Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, tồn tại cảm bí mật. Kato, đồ vật cho ta. Ta nhắc tới đi. Rời đi Thương Thành, tiến về trạm xe buýt chuẩn bị trở về nhà. Hanyu nhìn xem Kato Megumi cái túi trong tay đối với nàng. Nói, này làm sao có ý tốt đâu. Oang Kun, chấm ngoặc kép. Kato Megumi nhìn xem Hanyu trên người bao lớn bao nhỏ. Mặc dù mình trên tay dẫn theo cái túi có chút nặng, nhưng là nàng vẫn cảm thấy chính mình mang theo liền tốt. Không sao, Kato ngươi cũng đưa ta lễ vật. Ta nói thế nào cũng hẳn là vì ngươi làm chút chuyện. Chỉ ít giúp ngươi cầm một chút cái túi cái gì. Hanyu nói lung lay đầu. Ra hiệu Kato Megumi nhìn mình hiện tại mang theo mắt kiếng gọng vàng. Sau đó đưa tay một tay lấy Kato Megumi cái túi trong tay đoạt lại. Cảm tạ, Oang Kun, chấm ngoặc kép, nhìn xem Hanyu cường ngạnh động tác. Kato Megumi trong lòng ấm áp, cũng nói không ra cái khác. Chỉ có thể đối với hắn nói một tiếng cảm tạ. Người nhìn, chiếc kia xe buýt lập tức liền muốn lên đường. Chúng ta nhanh lên một chút đi đi. Mắt sắc Hanyu liếc nhìn nhà ga đường dây riêng xe buýt bên trên. Lái xe đang hướng về chính mình cùng Kato Megumi còn có đồng hành mấy người đi đường phất tay. Thế là Hanyu nói với Kato Megumi một tiếng về sau. Liền mang theo bao lớn bao nhỏ mang theo Kato Megumi hướng phía xe buýt chạy tới. Lên xe buýt về sau, Hanyu phát hiện người trên xe thật sự là hơi nhiều. Không chỉ có không có chỗ ngồi, ngay cả đứng thẳng địa phương đều có chút chen chúc. Không có cách nào. Thế là Hanyu cùng Kato Megumi tìm vị trí đứng vững về sau. Bất đắc dĩ đối với lấy bên người nữ hài nói. Thật xin lỗi a, sớm biết chen lấn như vậy. Chúng ta đợi chút nữa ban một xe buýt tốt rồi. Không sao, hiện tại tất cả mọi người phải kém không nhiều đi dạo xong muốn dựng xe buýt đi trạm xe điện ngồi. Tàu điện về nhà, nói không chừng chuyến tiếp theo xe buýt càng chen đâu. Kato Megumi biểu thị Hanyu không cần để ý, mà lại chúng ta về nhà sớm, cũng có thể sớm nghỉ ngơi một chút đâu. Nói cũng đúng đâu, chấm ngoặc kép, xe buýt chạy, ngay từ đầu tại Thương Thành phụ cận, xe buýt cùng các loại xe cá nhân chiếm cứ lui tới con đường. Có vẻ hơi hỗn loạn, mà tại rời đi Thương Thành về sau, cỗ xe biến ít, xe buýt chạy tốc độ cũng bắt đầu chậm rãi biến nhanh. Hanyu nhìn xem thành thị cảnh tượng, tựa như vẽ đồng dạng, một bộ lại một bộ từ toa xe ngoài cửa sổ thổi qua. Lúc này chính vào lúc trạng vạng tối, trời chiều chiếu xuống trong thành thị, cho công trình kiến trúc phủ thêm một tầng dáng chiều. Thật là dễ nhìn đâu. Oang Kun, tòa thành thị này, mỗi cái khác biệt thời khắc, mỗi cái khác biệt địa điểm, đều có không cách nào nói mỹ lệ đâu. Kato Megumi nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ có chút văn nghệ. Đến cảm khái nói. Đúng vậy a, nếu có thể đem nó vẽ xuống đến liền tốt. Nghe Kato Megumi, Hanyu lòng có cảm giác phù cùng nói. Oang Kun, biết hội họa sao? Kato Megumi nghe Hanyu, có chút hiếu kỳ hỏi Hanyu. Không, chấm ngoặc kép, lúc đầu Hanyu muốn nói chính mình cũng sẽ không vẽ tranh. Nhưng là Hanyu đột nhiên nghĩ đến sau này mình nói không chừng dựa vào hệ thống một cái cẩn thận. Chính mình liền sẽ vẽ tranh. Vẫn là rất nghiêu bức cái chủng loại kia. Đến lúc đó chính mình lại làm như thế nào cùng Kato Megumi giải thích. Thế là Hanyu nghĩ nói với Kato Megumi. Ta hiện tại có tại học. Trước mắt có chút tiến triển. Oang Kun, thật sự là lợi hại đâu. Nấu ăn làm tốt. Âm nhạc phương diện sẽ còn chính mình soạn. Hiện tại lại tại học tập vẽ tranh. Oang Kun tài năng thật nhiều a. Ha ha, tương đương kỳ thật không có người nghĩ đến lợi hại như vậy. Đều chỉ là viết cấp độ nhập môn khác trình độ. Bất quá âm nhạc phương diện sự tình. Làm sao người biết? Trước đó thời điểm ở trường học. Có một ít nam sinh ở thảo luận thời điểm nghe được. Oang Kun tự mình làm đến những cái kia âm nhạc đều phi thường có ý tứ chứ. Kato Megumi chỉ phải là Hanyu cho lúc trước chính mình phối những cái kia BGM. Không có gì, cũng liền hù dọa một chút, cái gì cũng không biết, người bình thường mà thôi. Tại những chuyên gia kia trong mắt đều tính không được cái gì. Hanyu kỹ năng đều là đến từ hệ thống. Đối mặt Kato Megumi khích lệ, Hanyu cũng không có cảm thấy mình có bao nhiêu lợi hại. Vậy cũng rất lợi hại. Chỉ ít ta loại này oang cun trong miệng cái gì cũng không biết người bình thường xem ra đã rất lợi hại. Kato Megumi ý nghĩ cũng không có bởi vì Hanyu tự hạ mình mà thay đổi. Kato thế nào lại là người bình thường? Ta cảm giác Kato siêu lợi hại. Hanyu thấy thế vội vàng an ủi Kato Megumi. Thế nhưng là ta không cảm thấy chính mình có chỗ nào lợi hại. Oang Kun có thể nói cho ta biết không? Kato chỗ lợi hại rất nhiều a. Tỉ như nói, cái kia, chấm ngoặc kép. Mặc dù Hanyu cảm thấy Kato Megumi cho mình một loại thâm tàng không lộ phi thường lợi hại cảm giác, nhưng là hiện tại Kato Megumi đột nhiên để cho mình đem chỗ lợi hại nói ra. Hanyu phát hiện chính mình vậy mà từ nghèo. Cho nên nói, Oang Kun không cần cố ý an ủi của ta. Ta cũng sẽ không để ý những chuyện này. Dù sao ta biết chính mình chỉ là người bình thường. Thậm chí liền tồn tại cảm đều phi thường mỏng manh người bình thường. Xem ra Kato Megumi đối với mình nhận biết cũng là phi thường rõ ràng. Làm sao lại, Kato ngươi rõ ràng rất có tồn tại cảm. Đặc biệt là tại nhà của ta. Ta cũng nhịn không được một mực nhìn ngươi đây. Hanyu trong lúc nhất thời, nhanh mồm nhanh miệng đem trong đầu muốn trực tiếp nói ngay. Kết quả vừa nói xong Hanyu chính mình liền không có ý tứ. Trên mặt biến thành có chút đỏ lên. Cảm tạ, Oang Kun, ta có cảm giác đến cao hứng nha. Nghe Hanyu, Kato Megumi đối với Hanyu mỉm cười. Bất quá, Kato, có chút ta tương đối hiếu kỳ. Nghĩ đến hôm nay Kato Megumi tình huống, Hanyu đối với có một chút cảm thấy phi thường kỳ quái. Cái gì để ngươi cảm thấy hiếu kỳ đâu? Oang Kun, chấm ngoặc kép, Hanyu sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ. Sau đó liền đối với Kato Megumi nói, ngươi nhìn ngay từ đầu. Ngươi tới nhà của ta thời điểm, ta nhìn thấy ngươi cái này một thân thời thượng cách ăn mặc. Ta cảm giác ngươi tồn tại cảm giác đơn giản phá trần không có hay không? Thế nhưng là chờ chúng ta rời đi nhà ta về sau, loại kia tồn tại cảm liền bắt đầu chậm rãi suy giảm. Đặc biệt đến bên này Thương Thành về sau liền biến thành cùng ngươi bình thường thoạt nhìn không có khác biệt gì. Nói nơi này Hanyu kỳ quái phải xem hướng Kato Megumi. Chẳng lẽ Kato ngươi thật biết ma pháp, có thể tùy ý khống chế chính mình tồn tại cảm? Ta nghĩ không có phức tạp như vậy đi. Oang Kun sức tưởng tượng cũng quá phong phú. Nếu như ta không muốn sai, chân tướng hẳn là ta nghĩ như vậy đi. Kato Megumi kết hợp Hanyu lời nói cẩn thận suy tư một chút. Đối với Hanyu nói, không phải ma pháp, đó là cái gì? Nếu như Kato Megumi thật biết ma pháp, Hanyu còn có chút nhỏ mong đợi đâu. Kỳ thật cũng rất bình thường. Oang Kun bình thường nhìn thấy ta, có phải hay không vẫn luôn mặc trường học chế phục? Không sai. Bình thường đều là ở trường học cùng ngươi chạm mặt, cho nên đều là nhìn ngươi mặc trường học chế phục. Hanyu nghĩ nghĩ hồi đáp. Cho nên hôm nay ta đổi một thân trang phục thường ngày, cùng bình thường trang phục không đồng dạng. Oang Kun đối ta cố định ấn tượng đột nhiên bị chuyển biến, cho nên mới sẽ cảm thấy ta đột nhiên biến thành rất có tồn tại cảm đâu. Ngươi nói như vậy ngược lại là cũng có đạo lý. Thế nhưng là về sau tồn tại cảm lại trở nên yếu đi là thế nào một chuyện? Mặc dù cảm thấy Kato Megumi nói rất có đạo lý, nhưng là Hanyu vẫn là có ý định hỏi đến tột cùng. Bởi vì Oang Kun lại nhìn thấy nữ hài tử khác. Hở, Kato Megumi đột nhiên lời nói ra để Hanyu sững sờ. Sau đó liền cho rằng Kato Megumi đang trách cứ chính mình một mực nhìn cô gái khác. Ta mới không có nhìn chằm chằm vào nữ hài tử khác nhìn đâu. Ta không nói Oang Kun một mực nhìn nữ hài tử khác. Ý của ta là, mặc dù hai người chúng ta đơn độc chung đụng thời điểm, Oang Kun lại bởi vì hình tượng của ta cải biến mà cảm thấy ta có tồn tại cảm giác. Kato Megumi dừng lại một chút nói tiếp. nhưng ta hôm nay mặc kỳ thật cũng chỉ là rất phổ thông đại chúng thời thượng. Oang Kun nhìn xem nữ hài tử khác cách ăn mặc liền sẽ phát hiện rất nhiều cùng ta không sai biệt lắm. Phong cách cách ăn mặc, nghe Kato Megumi, Han Yu nhìn một chút trên xe nữ hài tử khác, phát hiện Kato Megumi nói không sai. Cho nên ngay từ đầu bởi vì ta hình tượng cải biến để Oang Kun cảm thấy có tồn tại cảm giác, về sau lại bởi vì hình tượng của ta cùng bên ngoài đại bộ phận nữ hài tử không sai biệt lắm. Cho nên Oang Kun đã cảm thấy tồn tại cảm lại không? Ta nghĩ đây chính là nguyên nhân đi. Han Yu mặc dù nghe được không phải rất minh bạch, nhưng là cảm thấy Kato Megumi nói đến phi thường có đạo lý. Có lý có cứ làm chính mình tin phục. Cho nên, Kato vì cái gì không càng có cá tính một điểm, dạng này không lâu càng có lưu hơn tại cảm giác sao? Ta cảm thấy dạng này liền rất tốt a. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên Kato Megumi nghĩ đến sự tình trước kia, mà lại đề cao ta tồn tại cảm giác không phải. Oang Kun việc cần phải làm sao? Đối với Han Yu, Kato Megumi mỉm cười. Lập tức, Han Yu cảm giác Kato Megumi tại trong tim mình gieo một đóa hoa. Hiện tại mỹ lệ hoa cỏ nở rộ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.